gào tiến thiên mệnh linh hồn. Thiên mệnh nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.